có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 60. Tấn cấp, Tsubaki nhìn thấy Himejima Jiumei sau khi trở về. Cũng không có trách cứ Himejima Jiumei. Dù sao đây chẳng qua là một trận tranh tài mà thôi. Mà lại Himejima Jiumei vừa rồi chiến đấu thời điểm, cũng không có nương tay. Nàng lại không phải người ngu. Đương nhiên là nhìn ra được. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Mai Shiranui cường đại. Ai bảo Emiya đem niệm năng lực giao cho nàng đâu. Phía dưới giao cho ta đi. Tsubaki đứng lên, đi lên lôi đài. Hướng về phía còn tại thở dốc Mai Shiranui nói ra. Muốn nghỉ ngơi một chút sao? Không biết lừa tiểu thư. Mai Shiranui lắc đầu. Tsubaki trong tay xuất hiện một thanh thiết chùy. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Shiranui tiểu thư, dứt lời. Nàng một chùy đánh tới hướng Mai Shiranui đầu. Mai Shiranui tiện tay vung ra mấy cái hoa bướm phiến. Muốn ngăn trở Tsubaki tiến công. Nhưng lại bị Tsubaki vung vẩy lấy thiết chùy đập bay ra ngoài. Tsubaki bước chân không ngừng bắn vọt đến Mai Shiranui trước mặt. Hai cái lập tức triển khai kịch liệt cận chiến. Cái này một màn để chung quanh người xem ăn no thỏa mãn. Lần nữa phát ra phô thiên cái địa gieo hò. Không ít người đã bị Mai Shiranui vừa rồi một trọi hai chiến đấu chỗ chinh phục. Lớn tiếng vì Mai Shiranui cố lên. Đem so sánh điểm này. Tsubaki liền bị thua thiệt rất nhiều. Mặc dù Tsubaki cũng là một cái mỹ nhân. Nhưng ở nhân khí phương diện rõ ràng không bằng Mai Shiranui. Cho nên vì nàng cố lên người cũng không nhiều. Bất quá chiến đấu dựa vào cũng không phải là nhân khí. Mà là thực lực. Tsubaki thân là LV. Năm mạo hiểm giả. Lại so Mai Shiranui sớm hơn tiếp xúc đến niệm năng lực. Cho nên luận thực lực. Còn tại Mai Shiranui phía trên, mà lại Mai Shiranui vừa rồi trải qua hai đợt chiến đấu, đã tiêu hao không ít thể lực hòa khí. Lần này cùng Tsubaki cận chiến, quả thực có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Ngay từ đầu hai người còn lực lượng ngang nhau, nhưng đánh bất quá 3-5 phút, Tsubaki liền thuận lợi áp chế Mai Shiranui. Thế là đấu trường bên trên liền xuất hiện một bộ kỳ quái hình tượng. Khán giả vì Mai Shiranui cố lên. Sau đó Mai Shiranui lại bị Tsubaki đè ép đến. Khán giả nhìn thấy Mai Shiranui bị đè lên đánh. Liền càng phát ra muốn thay Mai Shiranui cố lên. Emiya cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Mai nhân khí thật đúng là lợi hại a, Medusa bình tĩnh nói ra. Dù sao cũng là một cái đại mỹ nhân đâu. Hy vọng Tsubaki tiểu thư không cần chịu ảnh hưởng. Emiya cười nói ra, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Tsubaki mặc dù là một cái thợ rèn, nhưng vẫn như cũ là một cái nhất lưu mạo hiểm giả. Xuống không chỉ một lần thành dưới đất, sinh tử vật lộn lơ lỏng bình thường, sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tsubaki vung vẩy lấy thiết chùy, vững vàng, không có chút nào nhận bên ngoài sân người xem ảnh hưởng. Mai Shiranui thế cục càng phát ra nguy hiểm, vì cải biến cái này xu hướng suy tàn. Mai Shiranui không chút do dự thi triển ra mình siêu tất sát kỹ. Nhẫn ong, trong chốc lát, Mai Shiranui thể nội khí tại trong nháy mắt bạo tạc ra. Toàn thân bốc hỏa, tăng thêm nàng nguyên bản là thả ra hệ niệm năng lực giả. Tại niệm năng lực trợ giúp hạ, tất sát kỹ đuổi theo một tầng lầu. Cái này trong chốc lát. Mai Shiranui thật giống như hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía Tsubaki nhào tới, cuồn cuộn khí lãng phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng cuốn tới. Nhưng Tsubaki lại không hề sợ hãi, thậm chí lộ ra một nụ cười hưng phấn, bởi vì nàng là một cái thợ rèn, một cái tương đương ưu tú thợ rèn, một cái cả ngày cùng hỏa diễm làm bạn, Orario ưu tú nhất thợ rèn, cho nên tại đối mặt lửa cháy hừng hực thời điểm, Tsubaki cái thứ nhất ý nghĩ không phải tránh né, mà là thuần phục nó. Thuần phục cái này đoàn cực nóng hỏa diễm, để hỏa diễm để bản thân sử dụng, rèn đúc ra càng thêm cường đại vũ khí. Cho nên Tsubaki không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, cùng hóa thân hỏa diễm Mai Shiranui tới một lần kinh thiên động địa va chạm. mà tại lần này va chạm bên trong. Ngọn lửa cuồng bạo như là sóng lớn hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra, thậm chí lan tràn đến trên khán đài. Không khí nhiệt độ nháy mắt tiêu thăng đến một cỗ khiến thường nhân khó mà chịu được tình trạng. Emiya niệm lực nháy mắt phóng thích mà ra, tạo thành một cái to lớn phòng ngự vách tường, đem cuồn cuộn hỏa diễm bao vây lại, không cho cỗ này hỏa diễm tác động đến khán đài. Tại trải qua ngắn ngủi rằng co qua đi, Mai Shiranui giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thân thể giữa không trung chuyển động một vòng, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Y phục của nàng tại vừa rồi mãnh liệt va chạm bên trong trở nên rách rách dưới dưới. Mắt thấy uyển chuyển thân thể sắp bại lộ tại ngàn vạn ánh mắt phía dưới, Emiya một cái lắc mình, xuất hiện ở Mai Shiranui trước mặt, tại trên vai của nàng đập một chút. Lập tức, một bộ bảo thủ quần áo bọc tại Mai Shiranui trên thân, che lại sắp bại lộ xuân quang. Cùng lúc đó, một cái nam nhân khác cũng xuất hiện ở trên lôi đài, chính là Mai Shiranui bạn trai Andy. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi cũng tại đám người bên trong vụng trộm người xem Mai Shiranui tranh tài. Tại ý thức đến Mai Shiranui sắp bại lộ thời điểm, hắn lập tức vọt ra. Bất quá cùng Emiya khác biệt chính là, Andy trong tay nhưng không có cái gì quần áo. Hắn đại khái là muốn cởi y phục của mình, che lại Mai Shiranui thân thể đi. Mai Shiranui lập tức cảm kích nhìn Emiya một chút, hướng về phía Tsubaki nói một câu ta nhận thua, vội vàng đi xuống lôi đài. Andy môi rung rung một chút, hướng về phía Emiya nói một tiếng tạ ơn về sau, lập tức đuổi theo rời đi lôi đài Mai Shiranui. Emiya nhún vai, hướng về Tsubaki nói một tiếng chúc mừng, chậm ung dung quay trở về trên khán đài. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, tiếp tục tranh tài. Kinh thay Mai Shiranui vị trí, cùng Tsubaki tiến hành chiến đấu sau cùng. Tsubaki tại mới vừa rồi cùng Mai Shiranui liều mạng qua đi, mặc dù chiến thắng Mai Shiranui, nhưng cũng không phải là bình yên vô sự, tiêu hao không nhỏ lực lượng. Kinh rất rõ ràng điểm này, cho nên Kinh vừa lên đến liền triển khai mưa to gió lớn công kích, cơ hồ không cho Tsubaki thở dốc thậm chí nghỉ ngơi cơ hội. Tsubaki đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua. Trong tay đầu búa vung vẩy hổ hổ sinh phong, một lần lại một lần bước lui Kinh tiến công. Nhưng Kinh mỗi lần lui lại, rất nhanh liền vọt lên. Nàng một lần lại một lần hướng Tsubaki phát khởi tiến công, tiêu hao Tsubaki thể lực. Tsubaki tại giữ vững được mười mấy phút sau, cuối cùng bị Kinh tìm tới cơ hội, một cước đá trúng cổ tay. Một cước này lực lượng cực lớn, mang theo mãnh liệt lực chấn động. Tsubaki một cái không chú ý, trong tay thiết chùy lập tức rời khỏi tay, bay ra lôi đài, đập vào khán đài đường đi bên trên. Chỉ nghe phịch một tiếng giòn vang, hành lang trực tiếp bị nện ra một cái hố to, một khối lại một khối tảng đá gào thét vẩy ra mà lên, đánh tới hướng hai bên người xem. Loại uy lực này kỳ thật tuyệt không kém hơn đạn, nếu như đánh vào người thường trên thân, đủ để đem bọn hắn thân thể đánh xuyên. Mắt thấy sự cố sắp xuất hiện, Hephaestus lập tức thi triển ra thần lực, hướng phía tảng đá một chảo. Siêu siêu siêu, những này nguyên bản sắp đánh xuyên qua nhân thể tảng đá lập tức nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không thể kháng cự hướng phía Hephaestus bay đi, sau đó bị Hephaestus đánh ra một sợi hỏa diễm đốt thành cho bụi. Cái này khiến lôi đài thi đấu Tsubaki cùng Kinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu như trên khán đài thật phát sinh sự cố, hai người đoán chừng đều sẽ trách cứ chính mình. Bất quá cũng bởi vì cái này nho nhỏ nhạc đệm, để Tsubaki đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ. Ta nhận thua. Nàng quả quyết thối lui ra khỏi trận đấu này. Dù sao nàng nguyên bản nghề nghiệp là thợ rèn mà không phải cách đấu ra. Cái này khiến Kinh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói cái gì. Dù sao nàng cũng không cho là mình thắng mà không võ. Hẳn là tại dạng này tiếp tục, nàng cơ hội chiến thắng rất lớn. Mà Tsubaki nhận thua, đại biểu cho Hephaestus đội bại trận. Mới nữ tính cách đấu nhà đội thuận lợi tấn cấp. Hephaestus nhìn thấy cái này một màn về sau, cũng không nói gì, thân là thượng thần nàng cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền khoa tay múa chân. Nàng 10 phần tôn kính Tsubaki lựa chọn, huống chi các nàng đến tham gia lần này tranh tài, nguyên bản là vì tham gia náo nhiệt. Dù sao Hephaestus quyến tộc cũng không phải lấy mạo hiểm cùng chiến đấu nghe tiếng Orario quyến tộc. Hephaestus đội cùng mới nữ tính cách đấu nhà đội tranh tài kết thúc về sau, người chủ trì lập tức lên đài, tuyên bố nghỉ ngơi 15 phút, mà 15 phút về sau, sẽ cử hành hôm nay cuối cùng một trận tranh tài. Siêu năng lực đội versus niệm năng lực đội. Xem ra bọn hắn là dự định tại hôm nay đem vòng thứ nhất tranh tài triệt để kết thúc, ngày mai mở ra cuộc tranh tài vòng thứ hai. Mà khán giả vừa vặn nhìn mấy trận kinh nghiệm biểu diễn, còn không có triệt để dã rời. Hiện tại nghe được trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, từng cái nhiều hứng thú, hưng phấn không hiểu. Emiya thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, đi tới hậu trường, niệm năng lực đội phòng nghỉ. Hirasuka Shizuka, Robin cùng Kusinada Mikumo ba người khoan thai ngồi ở trên ghế salon, đang đợi tranh tài bắt đầu. Ba người các ngươi thật đúng là buông lỏng a, liền như thế không đem đối phương đặt ở trong mắt sao? Emiya trêu ghẹo nói, mặc dù siêu năng lực đội cũng không phải là cái gì cường độ, nhưng không thể phủ nhận là Chin Gentersai thực lực xác thực rất mạnh. Hirasuka Shizuka rất bình tĩnh nói ra, chúng ta nhưng không có khinh thị đối phương, chỉ bất quá đối thắng lợi cũng không có quá lớn khát vọng mà thôi. Đánh thắng cố nhiên tốt, nhưng đánh thua cũng không quan trọng, bất quá là một trận tranh tài mà thôi. Robin cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Shizuka nói tuyệt không sai, chúng ta chẳng qua là muốn thể nghiệm một chút giải thi đấu bầu không khí mà thôi. Thắng thua căn bản không quan trọng. Kusinada Mikumo bưng lấy một ly trà, khoan thai nói ra, nếu như boss ngươi muốn chúng ta nghiêm túc, chúng ta cũng có thể xuất ra 12 phần khí lực tham gia lần này tranh tài. Emiya cười nói ra, không cần, các ngươi liền dựa theo các ngươi tiết tấu tới đi, không quan trọng, thật giống như các ngươi nói đồng dạng, chẳng qua là một trận tranh tài mà thôi. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng Hirasuka Shizuka tâm tình của các nàng, hiện tại xem ra tự mình tính là bạch lo lắng, đã tất cả mọi người không quan trọng, Emiya cũng không có cưỡng cầu, hắn lưu lại đến cùng tam nữ hàn huyên một hồi, chờ tranh tài sắp bắt đầu thời điểm, liền đứng dậy cáo từ, rời đi bọn hắn phòng nghỉ, chuẩn bị trở về khán đài. Ngay tại lúc hắn sắp rời đi hậu trường thời điểm, ở phía sau đài đại sảnh thấy được Kinh, thế là tiến lên đi tới. Kinh, chúc mừng ngươi tấn cấp. Mai đâu? Kinh nghe được Emiya thanh âm, sắc mặt có chút không được tự nhiên. À, là ngươi, tạ ơn. Mai, phải cùng Andy ngay tại cùng một chỗ đi. Emiya nhìn thấy Kinh sắc mặt không đúng, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Ngươi thật giống như rất bối rối. Ta, chấm ngoặc kép, Kinh đang định nói cái gì, nhưng mà đại sảnh bỗng nhiên lại tới một người. Kinh, ngươi tìm ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.